Thiên huyết ly tịch, chương 96, 96, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở Kim Lăng Điện tranh nhau đoạt lấy thiên ngoại ngọc và thiên ngoại kiếm. Nhưng không được thanh kiếm và mảnh ngọc đều có linh tính, tạo nên một trận pháp rất mạnh tự bảo vệ nó. Ngũ lôi thiên nhất trận là trận pháp hàn đầu đại lục địa A Cua này. Ngũ lôi là vì trận pháp có 5 lớp sấm sét rất mạnh bao bọc. Thiên nhất trận là trận pháp có 102 được điều khiển theo ý muốn người lập ra. Ha, các người nói bản thân mình mạnh lắm mà. Sao cả một viên ngọc và một thanh kiếm cũng không thu phục được. Ha ha, chuyện hot. Hàn Thiên Ly cười khinh. Như vậy mà muốn bảo vệ thiên ngoại ngọc sao? Đúng là nhảm nhí mà. Hừ, thất điện hạ người nói hay lắm, chi bằng ngài thử lấy thiên ngoại ngọc đi. Người như ngài có lẽ không đi được gần nó nữa. Hồ Quy cười nói, thất điện hạ không tu luyện được sao có thể đến cạnh thiên ngoại ngọc chứ? Nếu ta lấy được, người chặt bỏ một cánh tay cho ta hoặc là cái lưỡi nhà ngươi. Được, chỉ cần ngài lấy được. Hàn Thiên Ly hiên ngang bước đến, khiến mọi người không ít ngạc nhiên. Tu vi đến thiên nguyên cũng không thể làm được gì đến ngũ lôi thiên nhất trận. Vậy mà một người như vị thất điện hạ kia lại chạm vào nó. Cầm lấy nó một cách nhẹ, nhàng, không một chút khó khăn nào. Sao có thể được? Cầm lấy thiên ngoại ngọc và thiên ngoại kiếm trong tay Hàn Thiên Ly cười đều lên tiếng. A Hổ, vâng Hạo Nhiên lên tiếng đi về phía Hồ Quy. Trong tay cậu hiện ra một thanh kiếm sáng lóa, trông rất sắc bén, ánh sáng từ kiếm chiếu vào mắt một khoảnh khắc không thấy thứ gì. Cánh tay của Hồ Quy rơi xuống tại chỗ. Ngươi, Hồ Quy đau đớn nhìn Hạo Nhiên đang cầm kiếm, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Như là một người giết người không chớp mắt, như một vị tử thần xem mạng người như cỏ rác. Tiểu thất được rồi, đừng gây chuyện nữa. Ta cho con 3 ngày chép đủ 1000 ảo ảnh kiếm pháp đồng thời. Bắt đầy đủ các hung thủ đã thoát ra ngoài. Quốc vương lên tiếng, 1000 lần ảo ảnh kiếm pháp sao? Ảo ảnh kiếm pháp là kiếm pháp khó luyện nhất thập giới 99. Nam, là người luyện đều tẩu hỏa nhập ma. Luyện thành công có thể đứng trên chí tôn của vạn vật, điều khiển mọi thứ. Luyện không thành công hay là lúc luyện suy lòng thì tẩu hỏa nhập ma. Thiên hỏa thiêu thân, hồn bay phách tán, mãi không luân hồi. Kiếm pháp này kỵ nhất là động lòng trần. Tứ ca của cô lúc trước cũng luyện nhưng lại vô tình dính vào hồng trần. Hậu quả là tẩu qua nhập ma từ vị thần tiên trí cao vô thượng. Phải xuống âm giới làm một phán quan. Cũng may là đề tôn đã phong tỏa ký ức lúc ấy của Hàn Vũ, nên hậu quả cùng không mấy là nặng, chỉ mất hết 7 phần tu vi mãi mãi. Còn cô gái mà làm cậu đờ ổng tình cũng nhờ Minh Tôn xóa mọi trí nhớ nên cô gái đó không cần chịu phải hậu quả gì. Cô cũng là người luyện ảo ảnh kiếm pháp, dùng 14 năm tuổi thơ của mình luyện ở Hàn Tịnh Cốc đến khi hoàn hảo nhất. Cách chương